Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Ninh Mộng tận thế, canh 1. Ninh gia thứ quái bệnh này, nát đến mức nhất định đằng sau, ở trên lưng điểm đen, thường thường đều sẽ hình thành một tấm mặt quỷ giống như hình dạng. Sau đó đốm đen vị trí sẽ bắt đầu ngứa, nhịn không được đưa tay đi bắt mà nói. Chính là một mảng lớn da thịt bị chính mình lấy xuống. Bởi vì đốm đen khuếch tán phát triển cực nhanh, cho đến tận này mới bất quá một ngày, liền đã có người vì vậy mà chết, mà lại còn lại nhiễm bệnh trong đám người, cũng đang không ngừng xuất hiện loại bệnh trạng này. Tại Ninh Tùy Phong tại khách sạn nhận được tin tức này thời điểm, bên này mới vừa từ trong nước đi ra Ninh gia người sống sót. Thế mà cũng có trên thân người xuất hiện loại này mụn đầu đen đồng dạng lớn nhỏ chấm đen nhỏ. Gia chủ, trên người của ta, cũng có, chấm ngoặc kép, vị này người Ninh gia khuôn mặt như là gặp ma hoảng sợ. Nhấc lên quần áo, để Ninh Tùy Phong nhìn trên người mình điểm đen. Gia chủ, người mau cứu ta không muốn chết a. Chấm ngoặc kép, người này quỳ trên mặt đất. Ôm Ninh Tùy Phong đùi, lên tiếng khóc lớn, mặt khác người Ninh gia nhao nhao lại gần, nhìn thấy trên thân người kia điểm đen thời điểm, tất cả đều yên lặng không nói, trên mặt của mỗi một người đều là một mảnh cho tàn. Ninh Tùy Phong đặt mông ngồi trên ghế, ngây ra như phỗng, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, chợt tới không hiểu sụp đổ, để nhà mình mộ tổ toàn bộ chìm trong, sau đó Mộng Thị tập đoàn cao ốc một cái sụp đổ. Bị tai bay vạ gió Ninh gia lão Trạch lại cùng sụp đổ. Trăm ngàn năm cơ nghiệp, trăm ngàn năm tích lũy, vô số thiên tài địa bảo, vô số tài nguyên, bây giờ, tất cả đều không thấy. Theo lão Trạch cùng nhau hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ trong nhà chỉ có tài phú, cũng chỉ còn lại có mấy tấm thẻ ngân hàng mà thôi. Hiện tại, mà ngay cả tộc nhân mệnh, Ninh Tùy Phong ngửa mặt lên trời rú thảm. Trời ạ, ta Ninh gia, đến tột cùng là đã làm sai điều gì? Ngoặc kép, cùng một thời gian, Mộng Thiên Nguyệt tại biệt thự của mình bên trong, cũng lục tục ngo ngoe nhận được vô số tin tức xấu. Đầu tiên là phân bố ở các nơi 17 nhà công ty con. Nhao nhao xảy ra chuyện, ở bên ngoài Mộng gia tộc nhân, vẻn vẹn tại một ngày này thống kê xuống tới, không hiểu thấu bỏ mình, liền đạt đến hơn 40 người. Còn có chút người Mộng gia, trên thân cũng là xuất hiện loại kia cùng loại ôn dịch điểm lấm tấm màu đen. Đều được đưa vào bệnh viện, lại đã có một người, bởi vậy điểm lấm tấm màu đen mà chết rồi. Mộng Thiên Nguyệt mộc mộc ngồi yên ở trên ghế salon. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ bất luận cái gì một khác. Có như thế tuyệt vọng, như vậy vô lực, trước đó mấy cái cục liên hợp điều tra. Mộng Thị tập đoàn các hạng chứng cứ phạm tội, tất cả đều bằng chứng như núi, không thể cãi lại. Trước kia rất nhiều năm làm việc ngầm sự tình, bị từng cái lật ra đến, bỏ vào dưới ban ngày ban mặt. Cho dù là Mộng Thị tập đoàn, cũng khó được xoay người. Nhưng nếu chỉ là tổn thất chút tài phú, lấy Mộng Thị tập đoàn căn cơ, vẫn còn lượn vòng chỗ trống. Nhưng là hiện tại, Mộng gia huyết mạch, cơ hồ chết hết. Ngay cả còn sót lại một chút tộc nhân, cũng tận đều bị cái kia ôn dịch đốm đen bóng ma bao phủ. Mộng Thiên Nguyệt nhìn xem trên MU bàn tay mình. Trên MU bàn tay, một cái chừng hạt gạo điểm đen, đã lộ ra mánh khóe. Mộng Thiên Nguyệt ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt, lặng yên rơi xuống. Mộng ra, xong, chấm ngoặc kép, điện thoại vang lên. Mộng Thiên Nguyệt cầm điện thoại lên. Tam thúc, Thiên Nguyệt, người Mộng Thị tập đoàn đến cùng là thế nào một chuyện? Bên kia truyền tới một có chút tức hổn hển thanh âm. Một lời khó nói hết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người bên kia trong nhà thế nào? Trong điện thoại tam thúc trong ngôn ngữ đều là sợ hãi không hiểu ý vị. Ta bên này đột nhiên xuất hiện đại lượng cổ quái triệu chứng. Trên thân dài lốm đốm. Đã có nhiều người cho nên tử vong. Bác sĩ nói là tộc đàn gen thiếu thốn đưa đến. Ta cũng nghe không rõ. Chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt thân thể kịch liệt run rẩy một chút. con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Tam thúc thanh âm, đến cùng là cái nào xuất hiện vấn đề? Chúng ta mộng ra có phải hay không gặp cái gì nguyền rủa? Mộ tổ bên kia, hai bên núi đều sập, đem nhà chúng ta mộ tổ toàn bộ trùm lên phía dưới. Sau đó, toàn bộ đất trống lại cùng sụp đổ. Chấm ngoặc kép, đây hết thảy đều rất cổ quái. Hiện tại toàn cả gia tộc đều tại liên hệ phía ngoài bàng chi. Hỏi thăm có hay không đắc tội cái gì địch nhân cường đại. Người bên kia không có sao chứ. Nếu là có trong lúc vô tình đắc tội cái gì có thể người. Nhanh chịu tội xin lỗi. Đem chuyện này không tiếc đại giới bôi đi qua. Chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt một mặt cay đắng tuyệt vọng. Chăm chú nhắm mắt lại. Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt, người có nghe hay không đến ta nói chuyện. Người cho ta cái thông báo a. Bên kia thanh âm rất gấp gáp. Tam thúc, ta bên này, cũng giống như nhau tình huống. Không hiểu thấu công ty lại không được. Sau đó bên này, người đã chết không ít. Chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt khẩu khí rất là tăng thương. Ta hiện tại cũng là thúc thủ vô sách. Hiện tại, ngay cả ta trên tay, đều vừa mới mọc ra một cái đốm đen. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia, phát ra tới một tiếng tràn ngập tuyệt vọng thở dài âm thanh. Nghĩ không ra ngươi bên kia cũng thế. Ai, rốt cuộc là ai hạ độc thủ như vậy? Đây rõ ràng là muốn ta đem mộng ra triệt để diệt tuyệt tiết tấu a. Chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt cắn răng, mang theo vạn nhất hy vọng nói. Tứ thúc bên kia có hay không biện pháp đối phó cái này đốm đen? Bên kia thở dài, Thiên Nguyệt, chuẩn bị một chút hậu sự đi. Tu vi cao, hoặc là có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Bảo vệ tâm mạch, từ từ suy nghĩ biện pháp. Thực sự tìm không thấy mà nói. Cũng chỉ có thể nhận mệnh. Mộng Thiên Nguyệt hít một hơi. Nói, tứ thúc, cái kia, vậy ngài khá bảo trọng. Bên kia thê lương cười cười. Hắc hắc nói, mộng gia, năm đó lão tổ tổ huấn. Phàm có lợi ích, tinh hồn cao nhất, tổn hại cùng nhân tộc. Vạn kiếp bất phục, qua nhiều năm như thế. Từ trên xuống dưới mộng gia. Già già trẻ trẻ đều đã sớm đem cái này tổ huấn quên mất không còn chút nào. Tự nhiên cũng liền đến nên gặp báo ứng thời điểm. Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt thật lâu không nói gì. Thiên Nguyệt a, mộ tổ cũng bị mất. Người nhà, chính mình an bài một chút đi. Không cần tại phân thần nhớ chúng ta bên này. Tứ thúc nói mấy câu. Thẳng cúp điện thoại, Mộng Thiên Nguyệt ngồi trên ghế. Thật lâu không nhúc nhích, Mộng Trầm Ngư im ắng đi vào. Cha, Mộng Thiên Nguyệt khe khẽ thở dài. Nói, cha xong đi, vẫn đang cha, Mộng Trầm Ngư nói. Nhưng bây giờ phát sinh tất cả mọi thứ, tất cả đều đối với chúng ta bên này phi thường bất lợi. Đến cùng có bao nhiêu bất lợi? Hiện tại ngài đã bị hạn chế xuất hành. Đoán chừng, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư cắn môi hồi đáp. Không có việc gì, không sao, Mộng Thiên Nguyệt không thèm để ý cười thảm một tiếng, nói, mộng gia, là thật xong, Mộng Trầm Ngư cắn môi, cha, ngài còn có hay không những biện pháp khác có thể nghĩ? Biện pháp, chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt trầm ngâm một chút, nói, Mộng Trầm Thiên đâu, ca ca ta, Mộng Trầm Ngư nói, hắn mấy ngày nay đều ở bên ngoài bận bịu. Nếu không ta kêu hắn trở về, mọi người ngồi xuống cùng một chỗ thương lượng một chút đối sách. Hắn không phải ca của ngươi. Mộng Thiên Nguyệt nói, hắn căn bản cũng không phải là chúng ta người mộng gia. Trầm Ngư, ngươi cũng là mộng gia huyết mạch. Chỉ sợ một kiếp này, ngươi cũng khó thoát. Ta hiện tại duy nhất còn nhớ thương, chính là cuối cùng cho ngươi ra cái chủ ý. Để cho ngươi có cái chạy ra kiếp nạn này trông cậy vào. Mộng Trầm Ngư tâm loạn như ma. Cha, đây không phải là ca ca ta. Mộng Thiên Nguyệt chậm rãi nói. Nghe, hắn không phải người mộng gia. Mà bây giờ, mộng gia gặp phản phệ. Họ mộng người, như ngươi ta người tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nếu là muốn sống sót, có hai cái biện pháp. Biện pháp gì? Thứ nhất, gả cho Mộng Trầm Thiên. Mộng Thiên Nguyệt hợp lấy con mắt, từng chữ nói. Chúng ta bây giờ thừa nhận phản phệ, hẳn là khí vận phản phệ không thể nghi ngờ. Người nếu là gả cho hắn, lấy trên người hắn tất cả cường đại khí vận chi lực, có thể giúp ngươi chống lại nguyền rủa này. Như vậy, ngươi liền có một chút hy vọng sống. Mộng Trầm Ngư trên mặt lộ ra một tia chần chờ, nói, biện pháp thứ hai đâu? Biện pháp thứ hai, gả cho Tà Tiểu Đa. Mộng Thiên Nguyệt nhắm mắt lại nói, nếu là ta đoán không sai, lần này phản phệ, nhất định là xuất từ Tà Tiểu Đa chi thủ. Người gả cho hắn, hắn cái này thiết lập ván cục người, tự nhiên có biện pháp bảo trụ mệnh của ngươi. Mộng Trầm Ngư trên khuôn mặt tuyệt mỹ, lộ ra một cái không hiểu biểu lộ, nói, cha, kỳ thật còn có biện pháp thứ ba. Mộng Thiên Nguyệt nhíu mày, mở mắt, biện pháp thứ ba. Mộng Trầm Ngư nói khẽ, ta đi tìm ta sư phụ. Cha, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Nói, quay người thẳng đi ra ngoài. Lần này, vậy mà không có mở nàng bình thường thích nhất xe thể thao, mà là trực tiếp thả người mà đi. Tả Tiểu Niệm cùng đi cô Lạc Nhạn một đoàn người, vẫn từ chậm rãi dạo bước tại Văn Thủy Hà trên bờ. Một đoàn người vốn là dự định chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, xác nhận một chút tình huống, nhưng rất nhanh liền nhận được một chiếc điện thoại, nói rõ bến bờ chỉ có Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ bị Vu Minh đánh giết, mặt khác lại không thương vong. Mà nhận được cú điện thoại này đằng sau, cô Lạc Nhạn vẫn rầu rĩ không vui, còn phát rất nhiều cảm khái, cũng tức thời phái người tới nhặt xác. Vu Minh thế lực thật sự là quá hung hăng ngang ngược. Câu nói này, cô Lạc Nhạn ít nhất đã nói 7-8 lần, Tả Tiểu Niệm chỉ là ở bên cạnh bồi tiếp, nhìn xem Mục Yên Yên an ủi cô Lạc Nhạn, trong lòng nhịn không được liền có một loại trên trí thông minh cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Nhà đầu này thật sự là quá ngu, nhà ta cầu đát liếc mắt liền nhìn ra tới này hai người có vấn đề. Người vị này lớn sao ca nhạc thế mà nhiều năm đều nhìn không ra. Một hồi lâu sau đằng sau, cô Lạc Nhạn cảm xúc mới tính có chỗ bình phục, để muội muội chê cười. Cô Lạc Nhạn hướng Tả Tiểu Niệm xin lỗi. Nàng so Tả Tiểu Niệm lớn 3 tuổi, hai nữ đã sớm luận qua, Nhạn tỷ trọng tình trọng nghĩa, chính là chuyện tốt. Tả Tiểu Niệm mỉm cười, ai, lần này biến cố tới thật thật bất ngờ. Chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn như cũ có mấy phần buồn vô cớ, ánh mắt rất bí ẩn tại Tả Tiểu Niệm trên mặt quét tới quét lui. Bên người nàng hai cái thần ảnh vệ sĩ, như cũ duy trì trạng thái ẩn thân, không ngừng quan sát Tả Tiểu Niệm cùng Mục Yên Yên sắc mặt. Nhưng sư đồ hai người từ đầu đến cuối thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nhưng coi như vậy, lấy hai cái thần ảnh vệ như cũ cảm giác cái nào đều không thích hợp. Ban đêm Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ va chạm Hà Viên Nguyệt, đắc tội cái kia Tần Phương Dương, sau đó hôm nay liền bị giết, mà lại bị giết thời điểm nhóm người mình đều bị ước đi ra. Càng nghĩ càng thấy đến, chuyện này tựa hồ tồn tại thật to chỗ kỳ hoặc, nhưng lại không nói ra được nơi nào có kỳ quặc, thậm chí loại này hoài nghi cũng không dám nói ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.